song ta không dám tìm đến người đó. Hồ Thiết Hoa cau mày. Ngươi sợ gì chứ? Liễu Vô Mi đáp, người đó có võ công rất cao. Có thể bảo là không có một người nào trên thế gian này khả dĩ gọi là đối thủ của y. Tánh tình của y lại cực kỳ cổ quái. Vui buồn, mừng giận bất thường, không phân thiện ác, bất chấp phải quấy, cao hứng thế nào làm theo thế ấy. Y giết người dễ dàng hơn chúng ta ngắt một lá cây. Hồ Thiết Hoa cười lạnh. Sao ta nghe ngươi nói mà bắt ham? Ta muốn gặp ngay người đó. Cách chương.